Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, dẫn ngươi trở về nhà. Đối với ở sau lưng truyền đến âm thanh, tuy rằng Tần Tinh biết rõ tới là một vị minh tu, nhưng mà hắn căn bản ngay cả đầu cũng không quay, mà là vẫn nhìn chăm chú bầu trời, suy nghĩ mình nghi hoặc. Hiện tại hắn liền thập nhất minh tôn đều có thể tùy tiện giết chết. Tại đây đối với minh tu có đến tu vi giới hạn thủ hộ chi giới bên trong, hắn nhất định chính là nhân vật vô địch, hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng nào cùng đề phòng. Bất quá đối với hắn người sau lưng lại nói, Tần Tinh loại này mặc kệ thái độ, dĩ nhiên là cực kỳ bất mãn. Quát lạnh một tiếng nói, ta đang nói chuyện với ngươi, lẽ nào ngươi không có nghe thấy sao? Tần Tinh rốt cuộc xoay người lại, nhìn về phía người nói chuyện, một người cùng mình niên kỷ tương đương người trẻ tuổi, hơn nữa đồng dạng mặc quần áo trắng, chỉ là y phục ống tay áo bên trên thêu một cái nhánh cây đồ án. Nhìn thấy cái hình vẽ này, Tần Tinh không nén nổi cười, thế giới này thật đúng là nhỏ, mình tiến nhập đây thủ hộ chi địa, trấn thủ minh tu lại chính là đến từ cửu đại hoang tộc một trong mộc minh hoang tộc. Càng đúng dịp là, mình trước đây không lâu, vừa mới đem tộc bọn họ hoang bảo, hủ tử chi thụ đoạt lấy, bất quá chuyện này, người này khẳng định không biết. Người trẻ tuổi nhướng mày nói, ngươi cười cái gì? Tần Tinh không trả lời mà hỏi lại nói, đồng bọn ngươi đâu? Thủ hộ chi giới tuyệt đối không có khả năng chỉ có một người trấn thủ, cho nên Tần Tinh mới sẽ có câu hỏi như thế. Ngươi là ai? Tần Tinh, Tần Tinh. Người trẻ tuổi hơi trầm ngâm sau đó cười lạnh nói, chưa có nghe nói qua hạng người vô danh, Tần mỗ không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Dứt tiếng, Tần Tinh vẫy tay, người trẻ tuổi kia sắc mặt nhất thời đại biến, bởi vì hắn cảm giác thân thể của mình, vậy mà căn bản không bị mình khống chế, hướng theo đối phương một chiêu chi lực, trực tiếp liền bay hướng đối phương. Tần Tinh nhìn đến người tuổi trẻ, muốn chết muốn sống, lớn mật, lại có mấy tiếng quát to đồng thời vang dội. Bất quá còn không đợi những người này thấy rất rõ, bọn hắn đã đều không ngoại lệ, tất cả đều tự động đứng ở Tần Tinh phía trước. Hơn nữa một cổ cường đại uy áp vững vàng chèn ép bọn hắn, để bọn hắn cho dù đem hết toàn lực cũng không cách nào chống lại. Một khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, tới là một vị xa so với bọn hắn cường đại hơn nhiều cường giả. Hơn nữa, đối phương tuyệt đối không phải là minh tu, mà là sinh linh, chín cái. Tần Tinh nhìn đến phía trước thành thành thật thật đứng yên chín cái mộc minh tộc người. Bọn hắn tất cả đều là minh tinh thần cảnh giới, thủ hộ chi giới đối với minh tu tu vi giới hạn, hẳn đúng là giới chủ trở xuống, mà về số lượng giới hạn, chính là 9 cái. Tần Tinh lần nữa đưa tay, nắm một người lớn tuổi nhất lão giả, trực tiếp lấy hồn lực xông vào trong hồn, tra xét liên quan tới thủ hộ chi giới tình huống. Thủ hộ chi giới cụ thể có bao nhiêu cái, không có ai biết, bởi vì ngoại trừ ngoại lực phá hư ra, nó sẽ tự mình tan vỡ, cũng sẽ tự mình xuất hiện, hoàn toàn không chịu bất luận người nào khống chế. Hơn nữa, thủ hộ chi giới vậy mà cũng có tương tự với cấp bậc phân chia, có thể phá hủy, không có cách nào phá hủy. Chính là bởi vì loại này tính ngẫu nhiên cùng cấp bậc tính, dẫn đến mệnh minh hai giới đều nhất định muốn không ngừng tìm kiếm đến thủ hộ chi giới, hoặc là đem phá hủy, hoặc là đem chiếm cứ. Nói đơn giản, thủ hộ chi giới tựa như cùng là binh gia vùng giao tranh, đối với mệnh minh hai giới đều là vô cùng trọng yếu. Chỉ có điều, lượng đại tinh giới mục đích bất đồng. Mệnh tinh giới là vì ngăn cản minh tu tiến nhập, cho nên có cường giả trấn thủ là được. Nhưng mà minh tinh giới cũng không ngại sinh linh tiến nhập. Bọn hắn cần phòng ngừa thủ hộ chi giới tan vỡ, cho nên ngoại trừ có người trấn thủ ra, mỗi cái thuộc về bọn họ thủ hộ chi giới bên trong đều nhất định muốn có một cái cường giả dùng tự thân tu vi đi không đoạn củng cố chống đỡ. Loại này củng cố đối với bất luận người nào lại nói đều là cực lớn tiêu hao, có hại vô ích. Ai cũng không nguyện ý chủ động đến trước, cho nên minh tu chỉ có thể đi bắt sinh linh, hoặc là giống như sở dạ thương loại này bị coi là phạm nhân minh tu. Trừ chỗ đó ra, thủ hộ chi giới cũng không phải giống như sở dạ thương từng nói, ly khai đơn giản, tiến nhập khó, mà là có đến phương pháp đặc thù, tùy thời có thể tiến nhập, thậm chí thủ hộ chi giới khoảng cách với nhau, cũng có biện pháp lẫn nhau tiến nhập. Chỉ có điều phương pháp cụ thể, chỉ có minh tôn bọn người mới có thể biết được. Lý giải xong hết thảy em những thứ này sau đó, Tần Tinh phất ống tay áo một cái, liền đem 9 người này tất cả đều thu vào. Mà chính hắn chính là bước hướng về một chỗ ngũ thải thuộc về đi tới. Lúc trước Tần Tinh bị giết cái kia thủ hộ chi giới bên trong, mỗi cái ngũ thải chi địa trên thực tế đều là một vị ngũ vực tinh thần chôn xương địa phương. Mà tại đây, đồng dạng có đến một cụ thuộc về ngũ vực tinh thần tinh tu thi thể. Nhìn đến này là mình cũng không nhận ra thi thể. Tần Tinh rốt cuộc minh bạch. Kỳ thực ban đầu cự linh tinh thần và người khác sở dĩ sẽ có thi thể lưu lại, liền là bởi vì bọn hắn cho dù chết rồi, thi thể vẫn đều bị trở thành chất dinh dưỡng, không ngừng củng cố chống đỡ cái này thủ hộ chi giới không đến mức tan vỡ. Tần Tinh hướng về phía thi thể ôm quyền thi lễ nói, vị tiền bối này, vãn bối, dẫn ngươi trở về nhà. Để các ngươi lá dụng về cội, tay áo trong lúc huy động, cổ thi thể này liền bị Tần Tinh lấy đi. Kế tiếp, hắn đem đây thủ hộ chi giới bên trong mặt khác 4 cổ thi thể, cũng tất cả đều thu hồi sau đó, lần nữa lấy ra Hỏa Hoang Châu. Tần Tinh hồn lực vừa mới truyền vào châu bên trong, liền nghe được sở dạ thương kia rõ ràng mang theo thanh âm hưng phấn. Ngươi bây giờ tiến vào thủ hộ chi giới rồi sao? Tiến vào, ngươi vốn là vị còn có thể cảm ứng được ngươi đây tia tàn hồn. Sở dạ thương nói tiếp, có thể, thậm chí, nếu mà ngươi có thể giúp ta đây tia tàn hồn bổ sung chút hồn lực mà nói. Như vậy, có lẽ ta đều có thể đem hắn trực tiếp thu hồi ta bản tôn. Câu nói này để cho Tần Tinh trong mắt cũng là sáng lên một vệt ánh sáng nói. Cái này đơn giản, hiện tại ngươi liền có thể bắt đầu nếm thử thu hồi đây sợi tàn hồn. Dứt tiếng, Tần Tinh đem sở dạ thương tàn hồn từ Hỏa Hoang Châu bên trong lấy ra. Sau đó thân hình thoát một cái, vậy mà vọt thẳng vào sở dạ thương đây sợi tàn hồn bên trong. Cùng lúc đó, hắn cũng là không keo kiệt đem bản thân đã không nhiều hồn lực, liên tục không ngừng đưa vào đây sợi tàn hồn. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ khoảng, Tần Tinh bỗng nhiên cảm giác một cổ cực lớn lực hút truyền đến, kèm theo từng trận trời đất quay cuồng cảm giác. Ngay sau đó, hắn liền nghe được sở dạ thương kia thanh âm hưng phấn. Ha ha ha, lão tử hồn, rốt cuộc đủ, vậy cần phải chúc mừng ngươi. Tần Tinh, sở dạ thương trên mặt hưng phấn đột nhiên ngưng kết, kinh hô thành tiếng nói. Ngươi tại ta tàn hồn bên trong, không thì, ta làm sao cứu ngươi đâu. Sở Dạ Thương ngẩn người nói, ngươi thật phải cứu ta. Lúc này, thanh âm hắn dặm chẳng những không có hưng phấn, ngược lại nhiều hơn vẻ sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ Tần Tinh là người tạo hồn tộc, mà tạo hồn tộc nhất để bọn hắn kiêng kỵ năng lực, chính là đoạt hồn chi thuật. Vào giờ phút này, Tần Tinh ngay tại hắn trong hồn, nếu như muốn đoạt hắn hồn mà nói, đó thật là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên hắn không thể không sợ hãi. Tự nhiên, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, ta chẳng những phải cứu ngươi, hơn nữa, muốn tặng ngươi một đợt tạo hóa. Cái tạo hóa gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, Sở Dạ Thương đột nhiên cảm giác từ đầu đến cuối trói buộc mình. Đã vô số vạn năm đoàn kia bản nguyên dương hỏa, đột nhiên hóa thành một áng lửa, vọt thẳng vào mình trong hồn. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.